Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, 686. Chương 686 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Minh Ca một bên không giấu vết giữ chặt Cửu Vương Gia tay giúp Cửu Vương Gia bảo vệ tâm mạch. Trong miệng Tắc cũng nói, bệ hạ, thần cũng chi phí thượng nhân đầu đảm bảo. Hoàng Thái Phi ở Cửu Vương Gia trong phủ cũng không từng cùng bên ngoài người liên hệ quá. Nếu này độc là Cửu Vương Gia hạ, hắn không có khả năng không biết. Này độc chỉ cần hút vào liền sẽ trúng độc, càng không thể sẽ mắc mưu. Nạp Lan Minh Nhược ánh mắt cuối cùng như ngừng lại Thất Vương Gia trên người. Trong mắt là gần như tuyệt vọng bi thương. Ngươi lừa ta, Thất Vương Gia ánh mắt nặng nề đáp lại nàng. Ta liền tính sẽ lừa người trong thiên hạ, cũng sẽ không lừa ngươi. Minh Nhược người phải tin tưởng ta. Minh Ca nghe không được bọn họ hai chi oai. Nàng buông ra Cửu Vương Gia tay trực tiếp xông lên đi, đối với Thất Vương Gia chính là một đốn béo. Tấu, cuối cùng đem Thất Vương Gia cổ chân nhắc tới ở giữa không trung tựa như ném tiểu bạch thử giống. Nhau ném tới ném đi, giải dược ở nơi nào? Giải dược ở nơi nào? Liên tục hỏi mấy lần, Minh Ca liền đem ánh mắt chuyển hướng Nạp Lan Minh Nhược. Ngươi là chính mình lấy giải dược, vẫn là ta đem ngươi đánh thành đầu heo? Nạp Lan Minh Nhược đôi cái này chỉ biết bạo lực, muội muội. Thật là hận đến nghiến răng nghiến lợi, nghe vậy giận mắng, bệ hạ ở chỗ này, ngươi dám làm càn, còn không đem Thất Vương ra buông xuống. Minh Ca cười hắc hắc, gió lốc giống nhau vọt tới Nạp Lan Minh Nhược trước mắt. Một chân đem nàng gạt ngã, ở nàng ngã quỵ khoảnh khắc đem nàng cổ chân bắt lấy đề ra khởi. Tiếp tục tới cái tả hoàng, hữu hoàng, Nạp Lan Minh Nhược bị được xưng y độc vô song. Nàng tuy rằng không có võ công bằng thân, nhưng nàng sẽ thi độc a. Chịu không nổi loại này khuất nhục, nàng đầu ngón tay độc châm nhấp nháy chiều Minh Ca chát đi. Nàng nhìn chuẩn chuẩn là tạp hướng Minh Ca xương bánh chè. Nhưng Minh Ca chân vừa động, treo ngược ở Minh Ca trên tay Thất Vương Gia vừa lúc liền ném tới rồi độc châm trước. Hắn nửa cái thân mình vẫn luôn chiều thượng muốn tránh thoát Minh Ca. Kia căn độc châm không nghiêng không lệch chát ở hắn eo sống chỗ. Vốn dĩ vẫn luôn ở nỗ lực muốn đứng dậy Thất Vương Gia cơ hồ là trơ mắt nhìn kia căn độc châm chui vào hắn phía sau lưng chỗ, sống lưng tê dần, không đợi hắn xuất thân, cả người rời đi liền tê ngứa giống như bị ngàn vạn con kiến gặm cắn giống nhau. Đau Thất Vương Gia ngao ngao ngao khẽ gọi, Minh Nhược, giải dược, giải dược. Nạp Lan Minh Nhược một châm thất bại. Xem cũng không xem Thất Vương Gia liếc mắt một cái, nàng biết này ngân châm thượng độc sẽ chỉ làm người chịu điểm thống khổ. Thất Vương Gia thế nhưng lừa gạt nàng, mất công nàng như vậy tin tưởng hắn, chịu điểm giáo huấn là hẳn là. Nàng không để ý tới Thất Vương Gia nói, tại thân thể đãng gần Minh Ca thời điểm, trong tay tam căn độc châm từ bất đồng phương hướng tất cả đều nhắm ngay Minh Ca thân thể, nhưng mà tam căn độc châm lại ở muốn dính vào Minh Ca thân thể thời điểm tự động xoay cái cong chát ở Nạp Lan Minh Nhược trên người. Minh Ca bùm đem hai người ném xuống đất, nàng nhìn đến Thất Vương Gia cùng Nạp Lan Minh Nhược đều vội vội vàng vàng đi từng người trong lòng ngực đại khái là tìm cái gì cái gọi là thuốc viên. Không đợi bọn họ đem thuốc viên dùng túi thơm đảo ra, Minh Ca nhanh tay đem hai cái tình lữ ghép đôi túi thơm đoạt ở trong tay. Đảo ra hai cái giống nhau như đúc thuốc viên. Nàng chính mình trải qua vị diện nhiều, đặc biệt là hiện tại tu luyện chính là linh khí. Độc hoàn hoặc thuốc viên nghe vừa nghe liền biết. Bất quá vì bảo hiểm, nàng dùng linh khí xem xét, xác nhận không có lầm sau đem hai cái túi thơm cho tân đế một cái. Dư lại một cái nàng móc ra thuốc viên uy vào Cửu Vương Gia trong miệng, tân đế cũng không có đem thuốc viên ăn xong, hắn nghiêng đầu đánh giá tại chỗ lan thành hai luồng thất vương gia cùng nạp lan minh nhược. Hô một tiếng người tới, đem hai người tất cả đều mang theo đi xuống. Minh ca cùng cửu vương gia rời đi kinh thành thời điểm. Người nghe người nghị luận thất vương gia ái thiếp muốn độc sát tân đế bị người bắt chủ. Thất vương gia cũng bởi vì đã chịu liên lụy, đất phong bị thu hồi, người cũng bị giam cầm ở trong kinh thành, cũng có người nói. Thất vương gia vị này ái thiếp là thất vương gia lúc trước hưu vị kia vương phi. Nạp lan gia tộc bởi vì vị này tiểu thiếp to gan lớn mật toàn bộ đã chịu liên lụy, tân đế cuối cùng. Ứng minh ta hưu phu thư, đại khái tân đế đối vị kia thất vương gia đáy lòng cũng là bất mãn thực. Không thể giết hại thủ túc, nhưng làm thất vương gia nhận hết tra tấn vẫn là có thể làm đến, này phân hưu phu thư cũng không có. Bị chiêu cáo thiên hạ, mà là từ minh ta trực tiếp ở bị cầm tù thất vương gia trong phủ ném vào thất vương gia trên. Mặt, ngươi dám như thế đối bổn vương. Người này xuẩn phụ, người này dẫm cao bò thấp xuẩn phụ, bổn vương muốn giết ngươi. Minh ca khinh khinh xảo xảo liền đá văng bổ nhào vào nàng trước người thất vương gia. Nhìn một cái ngươi hiện tại này cẩu bộ dáng, tự xưng bổn vương, nơi này người ai đem ngươi đương vương, thành vương bại khấu, ngươi hiện giờ chính là một cái kéo dài hơi tàn sâu mà thôi. Thất vương gia tức giận đến ngao ngao thẳng kêu, mắt nhìn Minh ca phải đi, giống lên vài tiếng sau tựa nhớ tới cái gì lảo đảo chạy ra môn chiều Minh ca lớn tiếng kêu. Tỷ tỷ ngươi đâu? Tỷ tỷ ngươi nàng chạy đi đâu? Nàng như thế nào không tới xem bổn vương? Nàng đi nơi nào? Minh ca dừng lại kêu, quay đầu vẻ mặt trào phúng nhìn người này. Lúc trước không phải ngươi một mực chắc chắn là nạp lan minh nhược tự mình cho bệ hạ hạ độc sao? Ngươi cảm thấy nàng mền thượng đỉnh đầu độc sát hoàng đế tội danh sau còn có thể sống sót? Không có khả năng, hắn sẽ không giết minh nhược. Hắn vẫn luôn thích minh nhược. Hắn khẳng định sẽ không giết minh nhược. Nói không chừng hắn đem minh nhược trộm tàng vào trong hoàng cung. Khẳng định là hắn ẩn giấu minh nhược. Minh ca, minh ca, ngươi nếu muốn cùng cửu đệ cùng nhau cũng thành. Chỉ cần ngươi làm hắn đem minh nhược trả ta, ta liền có thể không nhận ngươi cái này vương phi. Ta có thể thả ngươi rời đi. Minh ca giống xem cái bệnh tâm thần ngó thất vương gia liếc mắt một cái. Kia trương hưu phu thư thượng còn có bệ hạ ngọc tỷ ấn đâu. Không phải ngươi không cần ta, là ta hưu ngươi. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi còn có thể cùng ta nói điều kiện? Thật là người si nói mộng. Nạp lan minh nhược bởi vì độc sát tân đế tội danh. Nạp lan một nhà cũng bị liên lụy mãn môn sao trảm. Minh ca cũng không biết tân đế có hay không treo đầu dê bán thịt chó đem nạp lan minh nhược trộm. Khấu hạ tới, nàng nhất cái này cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú, mang theo ký chủ mẫu thân. Minh ca cùng cửu vương gia cùng hoàng thái phi cùng nhau bước lên phiên mà chi lộ, đi qua Long Giác. Tự thời điểm, Minh ca ở chân núi đứng một đêm, thành vương bại khấu. Lúc này đây, sách sử viết thất vương gia là cái tâm tư ngoan độc. Vì ngôi vị hoàng đế không từ thủ đoạn lại cuối cùng cũng rơi xuống cái trống không nhân vật. Mà trở thành hoàng đế tứ vương gia tác bị sách sử các loại ca ngợi. Xưng tân đế là đại vũ quốc sử thượng vĩ đại nhất hoàng đế chi nhất, này một đời có lẽ là bởi vì Phật. Ánh sáng duyên cớ, Minh ca tâm tình vẫn luôn đều không có đại hỷ đại bi quá. Nàng tiễn đi ký chủ già đi mẫu thân, lại tiễn đi già đi cửu vương gia, lúc này mới nhắm mắt lại, bồi ngươi một đời. Ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. Đây là nàng đối cửu vương gia hứa hẹn. Trở lại Minh ca tiểu trúc thời điểm, Minh ca phát giác chính mình đối cái này không gian không hề là một loại vô pháp xem hiểu, cũng vô pháp điều tra chặng huống. Cái này không gian cùng loại với nàng mỗi lần nhiệm vụ vị diện. Canh ba đưa lên, ân, vị diện này đã xong rồi. sau vị diện nãy nhóm nhất định sẽ chấn động đát. Hết chương.